Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3759, gặp nhau ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, Lâm Chi bộ lạc người còn nói sơ. Ước định thời gian nhất quyết cao thấp. Mộc Lưu Tô mấy người thương lượng về sau. Phái ra Mặc Doãn Dục đi trưng cầu thánh đàn lão đại ý kiến. Từ khi vợ chồng hai người rời đi về sau, thánh đàn lão đại, đi theo thánh đàn, một mực đợi tại chỗ ở giữa không chút nào thu hút từ đường bên trong. Mặc Doãn Dục nhấc lên cuộc chiến đấu kia, mười phần kiêu ngạo, bên cạnh, Mộc Lưu Tô mấy người cảm thấy hắn không thể miêu tả xuất chiến đấu hồi hộp cục diện. Cùng mấy người bọn họ dũng mãnh phi thường vô địch, thế là, người một câu ta một câu. Sinh động như thật mà bổ sung lên. Đại nhân, bị chúng ta một pha trộn. Hiện tại Lâm Chi bộ lạc đã không còn tồn tại. Vân Chi bộ lạc mới là Xích Phong Sơn lão đại. Lời này, là Cẩm Phiền nói. Lâm Chi bộ lạc dám ngay trước ra trước mặt kêu gào. Diệt hắn, đáng đời. Lưu Thiên Thủy cũng phát biểu ý kiến. Tần Lĩnh một mặt hưng phấn. Chủ tử chủ mẫu. Lâm Chi bộ lạc bên trong còn mấy cái tư chất không tệ. Ta cho thu làm khôi lỗi. Ừ, trước mắt là bán thành phẩm. Muốn làm đến chí thiện tới đẹp. Còn phải muốn một đoạn thời gian. Đến thời điểm cho các ngươi nhìn xem. Mộc Lưu Tô cảm thán nói. Mặc dù trước mắt cấp thấp chút. Bất quá, còn có rất tiến nhanh bước không gian. Coi như trì trệ không tiến. Cũng không sợ. Cái này bí thuật. Rất có tác dụng, về sau trở lại đại huyền giới. Muốn sinh cái hỏa, lại không dùng đến cây châm lửa. Còn có thể huyễn cho Phong Vọng Tiết mấy người bọn hắn nhìn xem. Ha ha, cái này đều kéo tới cái gì cùng cái gì a hát. Bầu không khí bất thình lình trở nên náo nhiệt lên. Xem ra đoạn này thời gian, không chỉ dừng mọi người thực lực tiến bộ, cũng so trước kia thích nói chuyện. Mặc Liên Thành đau đầu mà nói sang chuyện khác hỏi. Náo động thời điểm, bộ lạc bên trong có bất kỳ khác thường gì a? Mặc Doãn Dục mơ hồ hỏi lại. Bộ lạc bên trong nên có cái gì dị dạng? Hắn cái này ngây thơ dáng dấp. Mặc Liên Thành liền đoán ra đáp án. Đó là cái bí mật. Chỉ có hai vợ chồng mới biết rõ. Vân Chi bộ lạc từ đường bên trong. Ở một đầu thần long. Chỉ là. Liền tộc nhân ở vào nguy hiểm thời khắc, đầu kia thần linh đều không xuất thủ cứu. Chắc hẳn, là thật không muốn xen vào nữa Vân Chi bộ lạc sự tình. Liền thần long đều không muốn lộ ra ánh sáng. Vợ chồng hai người càng là lời nhác nói nó tồn tại. Thế là, Mặc Liên Thành chỉ hai chữ. Không có việc gì, liền đuổi nghi vấn đám người. Mặc Doãn Dục mấy người nói chuyện thời điểm. Khúc Đàn Nhi liền nghe lấy, không có chen vào nói. Thẳng đến, nghe nói Mặc Doãn Dục mấy người tại ngắn ngủi 7 ngày bên trong tu luyện bí thuật. Đồng thời hơi có tiểu thành, Khúc Đàn Nhi kiêu ngạo đồng thời, lại rất là đau lòng. Các ngươi tu luyện bí thuật, nguy hiểm sao? Nhớ ngày đó, nàng lần đầu, cái gì cũng đều không hiểu. Đánh bậy đánh bạ bắt đầu tu luyện bí thuật. Kém chút xảy ra chuyện, còn tốt Thành Thành ở bên cạnh trông nom, mới bình yên vượt qua kiểm tra. Loại đau khổ này, nàng hưởng qua một lần, cảm giác dày vò. Tự nhiên, không hy vọng bên người nàng người có giống nhau kinh lịch trải qua. Dục Nhi bọn hắn là thế nào sống qua? Mộc Lưu Tô cười tủm tỉm lên tiếng. Rất dễ dàng, cái này, nhờ có thánh đàn bên trong vị kia đại nhân. Mặc Liên Thành kinh ngạc trêu chọc lông mày. Việc này chắc chắn chứ. Nói lên thánh đàn lão đại. Khúc Đàn Nhi nhớ lại. Lão đại trừ ra bắt đầu nói qua một câu. Đến hiện tại, còn không có hồi phục nàng vài câu chỉ lời nói đâu. Tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi có chút nghỉ cơm. Ta gọi hắn rất nhiều lần. Hắn không để ý tới ta. Bỗng nhiên. Nàng mang theo mấy phần nũng nịu nhào về phía một vị nào đó ra. Thành Thành, lão đại không để ý tới ta. Như thế đại nhân, không ngại ngùng nũng nịu. Mặc Liên Thành quan tâm mà an ủi nàng. Sư tôn không có đáp lại ngươi, nên là bởi vì hắn bận rộn. Cách chương.